Fanfic lớp bài chen tình cờ yêu. Chương 39, fic 39, Facebook hát nếu là anh. Góc truyện audio.com. Em sống bằng cái gì? Bằng muối các bác giải đó. Comment nhiệt tình chi chít vô fic giúp em có cái động lực nha. Yêu thương, ngữ cảnh fic 39, tiếp nối fic 38. Vui lòng đọc lại các chương của Facebook để tránh khó hiểu. Tiếng Anh của Good thực sự kém. Chỉ là những câu giao tiếp cơ bản thôi mà cậu phải múa máy tay chân như nghệ sĩ ba lê, vậy mà mấy vị y tá ở đó mới miễn cưỡng hiểu được cậu đang muốn nói cái gì. Nhưng hỏi cậu có vui không? Vui chứ, ở bên cạnh người yêu sau 3 tháng xa cách trái tim cậu chưa nhảy ra khỏi lồng ngực thật đúng là kỳ diệu a. Suốt mấy ngày trời, cậu cứ như một chú mèo nhỏ, không nỡ rời xa hơi ấm của Fay, hôn cũng chưa muốn đủ, ôm cũng chưa muốn đủ. Cậu cứ thế mà sát chặt lại trong vòng tay của người ấy. Thế cơ mà, thức ăn ở đây không hợp khẩu vị một chút nào, khiến cục bông gòn mới chỉ có vài ngày mà đã gầy đi trông thấy. Một buổi trưa, khi cục bông cuốn trên gối mềm mại mà ngủ bên cạnh mình, Fay đón lấy đôi bàn tay của Good đưa lại gần miệng muốn hôn lên. Những nốt đỏ nhỏ khiến Fay có đôi chút giật mình, đưa tay vén cổ áo Good xuống một chút, những vết đỏ lấm tấm trên xương quai xanh. Fay nghẹn lòng, Good bị dị ứng thời tiết, cũng phải thôi, chênh lệch cả nửa vòng trái đất, chuyện này cũng không tránh khỏi. Hôn nhẹ lên đám tóc mềm bồng bềnh, Fay nhẹ nhàng rời giường, tới gặp bác sĩ. Cậu thực sự không muốn cút chịu thêm một chút nào tổn thương vì cậu cả. Tôi muốn xuất viện, chưa được Fay, cậu còn phải ở lại theo dõi thêm một thời gian. Tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Vẫn là không được, hãy nghe lời khuyên của chúng tôi, cậu thỉnh thoảng vẫn còn cảm thấy đau đầu, đúng chứ? Chuyển hồ sơ về bệnh viện ở Bangkok đi, tôi sẽ tới khám định kỳ. Chúng tôi sẽ không chuyển bệnh nhân đi khi không cảm thấy an toàn. Ông, Fay, cậu là bị tổn thương não bộ, tiến trình điều trị còn 15 ngày nữa, cậu bắt buộc phải kiểm tra thường xuyên. Nếu tôi cứ rời khỏi đây thì sao? Cút tỉnh dậy, không thấy Fay, liền tưởng Fay phải đi kiểm tra bệnh, liền mò dậy đi tìm, câu chuyện bị cắt ngang, tình hình đang khá căng thẳng nhưng vì Cút chẳng hiểu một chút nào nội dung câu chuyện nên cứ nghe răng ra cười, đối với vị bác sĩ liên tục nói. Thank you, vị bác sĩ đối với cậu nhóc xinh đẹp người châu Á này vô cùng có cảm tình, liền nói. Cậu nên khuyên cậu ấy một chút, cậu ta muốn xuất viện. Đừng nghe ông ấy nói linh tinh. Nói rồi, Fay kéo Good trở lại phòng bệnh, Good đưa tay lên vò vò tóc. Có nghe, nhưng không có hiểu. Fay bật cười, không cần hiểu, hiểu một mình anh là đủ. Nhưng Good không ngốc nha, rõ ràng trước khi đi ông bác sĩ có nhá mắt với cậu một cái. Thế cho nên tối hôm đó, Good có một kế hoạch nhỏ. Nhân lúc Fay phải đi chụp mấy cái gì gì đó, Good nói mệt không đi chung được, sau đó, tới phòng trực tìm đúng người bác sĩ hồi trưa, may mắn thay, vị bác sĩ ấy lại vẫn còn ở đó. Cậu đã suy tính kỹ càng rồi, cậu thấy dùng Google Trend có vẻ khó hiểu quá thế nên cậu định cô thoại cho Can, nói Can đưa điện thoại cho Tin để Tin dịch. Cơ mà, Tin là cái gì Tin, mặt thối Tin a, lời của Tin thật không đáng tin, nhỡ cậu ta cố tình dịch sai thì sao? Thế nên, cậu nhờ qua P, No, nhờ Cla ngoan ngoãn phiên dịch giúp. Cla thì khỏi phải bàn rồi, con người như Cla phải nói là có 102. Cla lại liền đồng ý giúp, quá tốt, đúng giờ như đã hẹn, góc chuyện audio.com. Sau một hồi hế nhô và ra hiệu thì vị bác sĩ cũng hiểu được ý tứ của Good. Cuộc gọi thoại được bật lên, sau một hồi dịch qua dịch lại, Good có vẻ đã nắm được tình trạng của Fay, thấy Good đã yên tâm thở phào, vị bác sĩ mới vui vẻ mà hỏi thêm một số chuyện. Bác sĩ hỏi, hai cậu là người yêu sao? Cla dịch, hai người chịch nhau chưa? Good sao cơ, đỏ mặt, không lẽ chịch nhau lại liên quan tới việc hồi phục não, nhưng bác sĩ đã hỏi, không lẽ lại không trả lời. Good ấp úng, chưa? Cla dịch cho bác sĩ, phải, là người yêu. Bác sĩ vui mừng, vậy cậu khuyên cậu ta một chút, cậu ta đang đòi ra viện, trong khi vết thương vẫn cần theo dõi thêm. Cla dịch, vậy mau mau cho cậu ta chịch đi, não của cậu ta sẽ hồi phục nhanh hơn nếu được thoải mái về thân thể. Good, mặt đã như trái cà chua chín, Cla, bác sĩ nói vậy thật sao? Cla, nén cười, có sao em dịch vậy? Em thấy cũng hợp lý lắm, anh nghĩ xem, có phải nếu cơ thể thoải mái, thì đầu óc cũng thoải mái không? Mà đầu óc thoải mái thì não cũng sẽ thoải mái. Rất nhanh khỏi, Good thật vậy, Cla chuẩn xác, vị bác sĩ vì bị vẻ mặt đỏ lựng của Good mà cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhíu nhíu mi, chẳng qua chỉ hỏi có phải người yêu không, làm gì lại đỏ mặt đến như vậy? Good lại tưởng cái nhíu nhíu mi đó là biểu hiện của bác sĩ khi nghĩ mình không muốn Fay mau khỏi, liền hít một hơi, dặn hết sức bình sinh. Nói với Cla, em hỏi bác sĩ giúp anh, trong bệnh viện có đồ để chuẩn bị chịch không? Cái này thì Cla dịch chuẩn xác, là bao cao su và gel bôi trơn. Bác sĩ sau một hồi há hốc mồm tới mỏi thì cũng gật gù. Đúng là tuổi trẻ sung sức, mới vừa đủ sức một chút đã nghĩ tới việc ích nhau rồi. Đáng ngưỡng mộ a. Trong phòng, dĩ nhiên, đây là phòng VIP, với lại Phây cũng chỉ là ở lại tiện việc theo dõi, nên giường bệnh cũng không khác giường khách sạn là mấy. Có toilet riêng xịn nha, có tivi và một bộ salon nhỏ nữa. Đi làm một vài xét nghiệm về, khiến Phây cảm thấy cả người cũng có chút không được thoải mái, muốn tắm một chút nước nóng. Vừa cởi qua được chiếc áo thì nghe tiếng đẩy cửa khá mạnh, Phây quay ra thấy biểu hiện cứng nhắc trên mặt Gút, Phây đôi chút sững sờ. Gút cắn chặt răng, hùng dũng bước tới trước mặt Phây. Sau đó, 1-2 giờ, đồ, vừa được phát miễn phí kia thẳng tới trước mặt Phây. Đồ đây, Phây theo phản xạ, đưa tay ra đỡ lấy món đồ ấy, vừa nhìn qua không khỏi giật nảy người. Gút, cái này, chịch đi, Gút quăng người cái phịch úp người xuống giường, mắt nhắm tịt hai tay nắm chặt cái ga giường, hướng cái mông lại phía Phây. Phây giờ khóc giờ cười, nhìn một màn biểu tình của Gút rồi lại nhìn tới thứ đồ trên tay mình vừa nhận được. Phây buồn cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Gút thấy chiếc nệm lún xuống, lại càng căng thẳng, úp chặt khuôn mặt đã đỏ như gấp chín của mình xuống dưới nệm. Phây ghé xuống, đỡ lấy mặt Gút. Sao vậy, có chuyện gì? Gút thật xấu hổ muốn chết quách cho xong, nhưng mà, nghĩ tới lời Kla, Gút kiên quyết không ngẩng mặt nhưng gần như hét lên. Em nói anh chịch mau. Phây lúc này thật sự không biết nên khóc hay nên cười, dùng sức gỡ lấy người Gút đang dính chặt xuống ga giường kia, bắt lấy vai Gút đối diện với mình, khác hẳn với giọng nói đầy cương quyết, cả người Gút giờ đây như đang run lên, cả khuôn mặt đỏ ửng lan tới tận tai. Phây không hiểu chuyện gì, liền cẩn thận dò hỏi. Em muốn sao, Phây, xin anh, đừng hỏi nữa, gocchuyenaudio.com, Gút thực sự sắp muốn chết đây. Vậy, mình đi tắm trước nha. Tắm sao, đúng vậy, em cảm thấy thế nào? Tắm thì tắm, Gút vì xấu hổ không thể chui xuống đất mà hành động có chút trẻ con, lập tức văng tay ra khỏi người Phây, một đường lột áo, lột quần, lột sạch sẽ. Hiên ngang bước vào nhà tắm, thế rồi mà vừa khuất bóng lưng lại không hiên ngang được nữa, hai chân như nhũn ra tới nơi, vội vàng lật đật trèo vào bồn tắm rộng rãi, xả nước lập cập mà đổ cả đống xà phòng ra bồn. Cạch, cửa phòng tắm bật mở, Phây trên người hiện giờ cũng chỉ còn đúng một cái quần nhỏ, từng bước tiến tới bồn tắm. Gút cứng đờ người, đẹp quá, từng đường cơ như được điêu khắc ra vậy. Gút chăm chú nhìn tới nghiêng đầu về một bên, Phây đưa tay, lột nốt chiếc quần nhỏ còn sót lại trên người. Đám lông mao rậm rạp kéo một đường từ rốn xuống dưới, bao bọc lấy cậu nhỏ. Mà không nhỏ, của Phây, Gút nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn, ngon quá, trong khi Gút còn đang ngẩn ngơ, Phây đã ngồi vào trong bồn nước cùng với cậu. Tiếng nước tràn ra khỏi bồn cùng với nụ hôn nhẹ trên vành tai, khiến Gút bỗng giật mình. Anh làm gì, anh chỉ làm theo những gì em yêu cầu. Liền sau đó là một nụ hôn được đưa tới. Nụ hôn sâu ngọt ngào đốt cháy dục vọng thèm khát bấy lâu của Phây. Đôi bàn tay dưới làn nước tham lam mà sờ nắn từng tấc da trên cơ thể cục bông mềm mại. Gút mềm nhũn dưới đôi bàn tay to lớn ấy. Cậu hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm gì. Phây hôn một đường xuống xương quai xanh, liếm tới hai hạt nhỏ trước ngực Gút. Cảm giác này, quá lạ rồi, Phây khẽ nhay một chút. Gút ngửa cổ ra sau, tựa lên thành bồn tắm, khẽ rên lên. Phây, ngứa, một chút, chỉ một chút, để anh mút nó. Khó, chịu, cảm giác từ đầu ngực truyền đến, Gút không thể định nghĩa đó là cảm giác gì nữa. Vừa tê dại, vừa khó chịu, khiến Gút muốn nhấc đôi môi của Phây ra khỏi. Nhưng, tay Phây lại lập tức trượt xuống, bao lấy cậu em bé bỏng non nớt của Gút. Gút gần như gầm một tiếng trong cổ họng. Không. Không phải em nói, muốn sao, Gút, anh sắp vỡ tông ra rồi. Vỡ tông sao, xin đừng, vuốt nó, đi, vuốt, thích quá, lạ, theo từng nhịp luật động của tay Phây. Gút căng thẳng tới từng ngón chân đều muốn co lại. Không, dừng lại, thả lỏng, Gút cảm nhận đi, cảm nhận, nghe anh, không chịu được. Gút cong người lên, muốn giữ lại tay của Phây, nhưng Phây lại càng mạnh mẽ lên xuống hơn, đôi môi vẫn chưa một lúc nào rời khỏi hai hạt anh đào trước ngực Gút. Gút chưa bao giờ phải trải qua cái cảm giác kích thích bùng nổ điên cuồng tới như vậy, chỉ một lát liền bắn ra. Không được rồi, tiêu rồi, dòng tinh nhỏ đầu tiên mạnh mẽ theo từng đợt co bóp, trượt qua khỏi tay Phây, tràn xuống dòng nước. Gút thở hổn hển, tiêu đời, sướng, quá, lại một nụ hôn trải xuống, đôi mắt mơ màng và thân thể non mềm của người mình yêu tới tận tim gan phơi bày trước mặt Phây ường như đã quên hết trời đất. Gút cho anh, tới lượt anh. Phây nhấc người Gút đặt lên lòng mình, đôi bàn tay khôn khéo, luồn từ dưới lên, dòng nước ấm khiến hậu huyệt của Gút giãn ra một chút. Thế nhưng việc Faye lập tức đưa hai ngón tay vào khiến Good thật sự như không thể chịu nổi. À, Faye, đau, đau lắm, Good, cho, anh, nhưng, đau quá, góc chuyện audio.com. Faye lập tức bế Good dậy, cả hai lõa thể bật khỏi dòng nước, Faye áp sát Good vào phía tường, áp cả khuôn ngực mình vào lưng Good. Với lấy lọ thuốc bôi trơn cầm theo, bôi lên huyệt hậu của Good. Cẩn thận mà từng chút mở rộng khuếch trương. Faye thèm tới điên rồi, cả khuôn mặt đỏ ửng một màu dục vọng, cậu em nhỏ vừa được đeo bao đã muốn nứt tung. Nhưng không thể, tuyệt không thể làm Good bị thương. Những tiếng rên trong cổ họng khi cậu em nhỏ trà sát với khóe mông của Good bật ra. À Good, em tuyệt quá, Faye, sẽ, không đau chứ, không, sẽ không, anh sẽ, Faye cố gắng kiềm chế, mà hôn, mà xoa nắn bờ mông của Good nhưng cảm giác thèm khát không những không giảm bớt một chút nào. Không thể chịu nổi nữa. Faye đỡ lấy hông của Good kéo lùi lại một chút khiến Good chỉ còn cách chống tay lên trên tường. Hửm, ha, Good, một chút, thả lỏng. Good đau, con mẹ nó, đau hơn cả thằng Can kể. Rách là cái chắc, đau quá, hửm, một cái tốt hông, lại một cái tốt hông. Good hận không thể bấu xước được mảng tường trước mặt, nhưng, người đằng sau mình, là Faye, những tiếng rên rỉ trầm thấp của Faye lan sang cả tâm tình của Good lúc này. A, ha, sướng chết anh, nóng quá, Good, yêu em, a, nếu là anh, người em yêu, em chấp nhận hòa với anh là một dù có đau đớn. Lần đầu tiên, Faye thực sự cũng không dám làm quá mạnh đối với cậu, có được Good đã là hạnh phúc hơn bất cứ điều gì trên đời này. Thế nên, cậu cũng nhanh chóng cho ra ôm trọn Good vào trong lòng, tỉ mỉ mà hôn lấy. Thì thầm lên tai cục bông đang xấu hổ vì lõa thể, mà vùi đầu trong ngực mình. Good, anh yêu em, nào, anh giúp em tắm. Những hơi nước ấm bay đầy trong không trung. Mỗi một hạt hơi nước nhỏ li ti ấy, đều có màu hồng, màu của hạnh phúc. Mỗi một bọt bóng xà phòng nhỏ, đều có màu xanh, màu của hy vọng. Yêu thương một người, là cho đi tất cả những gì, bản thân có, không hối tiếc, không oán trách. Nhận được tình yêu của một người, là học cách xứng đáng với tình yêu ấy. Vậy là một mùa hè sắp trôi qua, chẳng còn mấy hôm nữa là cả đám lại vào một năm học mới. Vào năm học mới tuy chữ thì chả biết được mấy hạt vào đầu. Người thì cũng không chắc có cao thêm cm nào nữa không. Chứ nhưng mà cảnh đi mua sắm đầu năm học thì rõ ràng là không thể thiếu. Băm Nick nói đến mua sắm, phải nhắc tới ban đầu, dĩ nhiên là đệ nhất cặp đôi chồng vô sỉ, vợ xấu tính Băm Nick rồi. Bùm chỉ chờ có dịp mà chỉ trò. Trên đời này còn gì sướng bằng, chồng thì giàu mà vợ thì tham không? Cái kia nữa. Nick, hửm, nhớ lấy dao kèo, mỗi một số không, một lần. Á, vậy, còn nữa, cái nào chọn rồi, không được trả lại. Bùm, tôi không có dao kèo cái này. Thẻ là của tôi, người cũng là của tôi, một mình tôi dao kèo là đủ. Tôm tơ, có người yêu nhỏ xinh dễ thương, trái tim tôm nhảy nhót liên hồi, vòng tay qua eo ta. Ôi ta, em mặc bất cứ thứ gì, đều đẹp, anh đến ngộp thở mất. P, tôm, ở đây có người đó. Thì sao, cũng không ai bỏ tù anh vì tội thơm trộm người yêu của mình đâu nha. Chóc, đáng ghét, đôi má ta ửng đỏ làm nũng một câu. Một nhịp này thôi, Tôm thực sự đúng là muốn chết dưới chân giai nhân A. Ipit. Gia đình nhà Tôm lột, à é mặc cái này đi Pit khạp thấy nó đẹp lắm nha. Thôi, người tao chỉ cao có nhiêu đây, mặc đẹp thì làm gì, không như mày cần phải giao lưu nhiều. Góc chuyện audio.com, nhưng mà... Và lại Pit thực sự, mày mặc cái gì cũng đẹp hết. Y cưng nựng người yêu của mình như trứng mỏng, Pit cũng không ngại ngần mà chỉnh lại từng chút trên cổ áo y. Pla Techno, hôm nay đi mua sắm Techno không mặc bộ đồ grab buy nữa mà nâng cấp lên hẳn một bộ đồ như bà bán hàng ngoài chợ. Dép lê áo thun rộng, quần đùi hoa. Buồn cười sao, có cái gì mà buồn cười. Với Pla, như thế mới là đáng yêu nhất. Người yêu của cậu, vô tư thuần khiết so với những cái cà vạt thắt chéo cổ kia, những ống tay áo phẳng phiu, mới là thứ cậu chẳng ưa nhất. Pla, anh thấy cái này đẹp, cái này sao, được đó, còn cái này cũng được, cái kia thì sao, vâng, đẹp lắm, Pla, dạ, rốt cuộc là em thấy cái nào đẹp, em sao bê, no, Pla khẽ mỉm cười, nhủ thầm, anh không mặc gì mới là đẹp nhất. Faye Good, tiếp theo đây là chương trình của cặp đôi mới cưới, à nhầm, cặp đôi mới yêu. Faye Good, mới yêu mà ngọt lắm, say lắm, chân đi lảo đảo cũng muốn dính vào nhau. Chỉ tổ nhức mắt những đứa ấy, Good, tặng em, cái gì vậy bê, Faye, là một cái thắt lưng sao, đúng, là vòng tay của anh, bao bọc lấy eo nhỏ của em. Một đời, khỏe, buồn nôn chết mấy đứa bán hàng gần đó nha, ăn bánh gato cứ phải gọi là ngập mặt. Tin can nhìn vào cửa hàng xa xỉ trước mắt, lập tức kéo Tin vọt đi. Không, nhất định không. Can, Tin, quần không phải chỉ cần không thủng đít là được sao? Áo không phải che được hai cái ti là được sao? Cậu định làm gì? Bán thân tôi đi cũng không trả nổi. Là tôi trả, nhưng tôi không thích. Can, cậu là người của tôi. Người của cậu thì sao? Mặc kệ, tôi không thích. Dẫn tôi đi ra Pratunam. Đây là chợ bán xỉ nổi tiếng Bangkok. Ngay, ấy thế rồi mà Tin vẫn phải một đường lái xe đến thẳng cái chợ bán xỉ kia. Ở bên Can, dường như ý kiến của Tin nhiều khi lớn lắm cũng chỉ bằng con số không. Chợ trời, khi Tin và Can vừa đỗ xe ở phía cổng chợ, đã khiến rất nhiều ánh mắt như lập tức đổ dồn vào. Can cào nhào, cậu đó, từ lần sau trở đi đi xe bus cùng với tôi đi. Tôi có xe, tại sao phải đi xe bus? Cậu thấy không, cái xe của cậu thật chướng mắt, mấy cái cô gái kia cũng vậy, nếu cậu không đi xe xịn, họ đến liếc cậu cũng không thèm liếc. Can rầu môi, cái tên Tin này, ở trường đã đành, cứ đi đến đâu là hút gái đến đó, mình không ghen đâu. Nhưng mà như thế là không được, thấy thái độ vùng vằng của Can, Tin như có như không mà cười. Dưa vàng ngâm giấm, cái gì ngâm giấm, Can tà lốt ngâm giấm. Nói rồi Tin không để Can phản biện lại, liền ôm eo cậu kéo đi vào bên trong chợ, những ánh mắt tiếc nuối theo một đường khuất của Tin mà với theo. Sau khi đã nhảy tới nhảy lui ăn no một bụng đồ rồi, Can chợt thấy một chiếc áo nâu viền xanh ướm lên người Tin. Tin, cái này hợp với cậu lắm nè. Tin phì một hơi, không thèm để ý Can lại ướm lên, nhất quyết dúi Tin vào phòng thử đồ. Bên ngoài mặt lạnh thế thôi, chứ vừa vào phòng thử đồ, đôi môi Tin lại cong lên rõ ràng là sung sướng. Vẫn còn biết nhớ tới tôi, không tệ. Ấy thế mà Tin vừa thử đồ ra xong, tới cái bóng của Can cũng không thấy. Đang tâm lại bỏ người yêu giữa chợ thế này chạy đi đâu. Quay ngang quay ngửa một hồi, mẹ nó, Can lại bâu vào cái thằng no chết tiệt. Làm cái gì mà xoắn suýt thế kia? Tại sao cái lúc cần thì nó không xuất hiện mà cứ khi không cần nó lại nhởn nhơ trước mặt cơ chứ? Tin lừ lừ tiến tới. gocchuyenaudio.com Vừa tới cũng lại đụng phải một người, còn ai vào đây nữa? Tin nhìn mặt Kla đã lốm đốm mồ hôi. Kla nhìn mặt Tin nhăn còn hơn cọng rơm khô. Hai kẻ nhìn nhau, không nói một lời mà đã như thông cảm với nhau lắm lắm rồi đó. Ô tình cờ quá. Ô quá tình cờ. Can và Techno vui vẻ nhảy nhót tung tăng đi trước. Hai cái tàu điện ngầm lừ lừ tiến theo sau. Ôi, cuộc sống mà. Bữa cơm thân mật, bữa trưa này đối với Can mà nói là bữa trưa vui vẻ nhất trần đời. Vì sao à? Vì Can đã gọi cả Gút tới chung vui, có cả anh no nữa nha. Không hiểu là ăn chúng cái gì, mà vừa nhìn thấy Gút đi tới, lại phục cả một ngụm nước lên đầy mặt p, no, đây là lần đầu tiên Kla bị thất thố tới như vậy đó nha. Techno vội vàng vỗ lưng đầy âu yếm cho Kla, khiến cà phê và Tin đều cũng muốn thử sặc một tí. Rồi Can nghe Gút kể về cảnh đẹp bên Mỹ mà mồm cứ ngoác ra tới tai, ồ à một lúc xong, Can nhìn Tin, bĩu môi. Người ta được đi Mỹ đó. Nếu cậu thích, người ta có thắt lưng xịn đó. Nếu cậu thích, người ta có người yêu đẹp trai. Tôi đẹp trai hơn cậu ta, Tin hất hàm về phía phây. Can câm nín, tạm thời không tìm ra được điểm nào để chê Tin nữa, tức quá, hét lên. Của cậu nhỏ hơn của cậu ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ thì không còn ai bị sặc nữa. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Tin. Mặt Tin từ xám ngắt rồi chuyển xanh. Dằn đôi đũa xuống bàn, Tin đứng phắt dậy, tóm lấy cổ tay Can. Can, cậu chết chắc, ố, khổ, không khéo miệng ấy mà thì cứ dùng miệng để mà ăn cơm thôi. Nói làm chi cho thêm phiền thêm khổ vậy, cách chương.